Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyên cùng Thâm Bạch dùng một ngày đêm quét tước viện, ai biết đang lúc bọn hắn thật vất vả quét xong, đi về nghỉ ngơi, viện ở nửa đêm bỗng nhiên sụp đổ, không phải thông thường đổ nát, là vỡ thành bột mịn, đợi được mọi người chạy tới chỉ còn lại bột phấn đầy đất, tất cả đồ trong viện cũng không may mắn tránh khỏi, toàn bộ biến thành bột phấn. Duy nhất may mắn tránh khỏi, chỉ có áo choàng Thâm Bạch mặc trở về, a, được rồi, còn có một món khác chính là cái hộp rỗng kia. Thâm Bạch suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra. Nguyên tắc phá hủy, là gì, đơn giản không nghĩ nữa. Đại khái là ngày đó tiếp thu. Lễ vật, bạo phát năng lượng quá mức khổng lồ, mấy ngày nay dã sơn thị có chút không yên ổn, luôn có người tới bái phòng, có người còn lén đột nhập. Đối với lần này, vương gia đối ngoại đóng cửa từ chối tiếp khách, đối nội thì nằm vùng gấp 3 bảo toàn nhân thủ. Hết thảy đều không quấy rầy đến Thâm Bạch bọn họ, tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Chính là nói chuyến này của Thâm Bạch Ửu Kim thì còn có bài vở và bài tập chưa hoàn thành, hai người lập tức sẽ phải rời đi. Lúc này đây lão già không có giữ lại bọn họ, gần nhất dã sơn thị sẽ không yên ổn, các ngươi sớm một chút ly khai cũng tốt. Gật đầu Thâm Bạch biểu thị rõ, bất quá trước khi đi hắn đưa ra yêu cầu muốn nhìn Hữu Sơn một chút. Lúc này trên mặt lão già lại hiện ra điểm khó xử. Cũng không phải không thể, chủ yếu là... Hữu Sơn hắn chọn xong cung thể lại lâm vào hôn mê, đến nay không tỉnh lại nữa, ngươi đi nhìn hắn cũng không nói chuyện được. Cháu vẫn muốn đi xem hắn, không nghĩ tới là kết quả này, Thâm Bạch giật mình kiên trì nói. Cũng tốt, nhìn hắn, lão giả phái người dẫn hắn đi. Vì vậy Thâm Bạch liền tham quan đến phòng y tế chuyên dụng của vương gia bổn gia, vị trí bí mật phương tiện nhất lưu, có thể nói là phòng y tế cao cấp nhất Thâm Bạch đã gặp qua. Sau đó ở tận cùng một cái phòng, Thâm Bạch thấy được Hữu Sơn. So sánh với mấy ngày trước, Hữu Sơn thoạt nhìn càng thêm tiều tụy, bất quá thần sắc của hắn cũng không sai, mặc dù đang hôn mê, khóe miệng lại xòe ra, nhìn kỹ còn là hơi dơ lên. Cũng không biết ngươi làm cái mộng đẹp gì, mặc dù có điểm thảm, bất quá có chút hài lòng a, mặc phòng hộ phục đi tới bên người Hữu Sơn, Thâm Bạch nói với hắn. Sau đó, hắn cầm tay Hữu Sơn, tựa như trước ở trong cái viện kia bị vị nam tử tóc đen cầm tay, hắn cũng cầm tay Hữu Sơn như thế. Lập tức một cổ năng lượng bạo phát quy mô nhỏ trong phòng. Bởi vì bị tận lực khống chế độ mạnh yếu, nên nhận ra cũng không có nhiều người, ngoại trừ cùng tồn tại trong phòng. Lâm Uyên, đại khái chính là vương gia đại trạch, nhìn thoáng qua Thâm Bạch đang nhắm mắt chẳng làm cái gì, Lâm Uyên đi tới trước cửa từ bên trong khóa trái. Cứ như vậy, người bên ngoài tạm thời vô pháp vào được. Dựa lưng vào trên cửa phòng y tế, Lâm Uyên mặt không thay đổi nhìn Thâm Bạch, không có ai biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Kỳ thực hắn đang lưu động trong ám vật chất từ trong cơ thể Thâm Bạch cuộn trào mãnh liệt ra, sau đó chạy vào trong cơ thể Hữu Sơn. Nhưng đây cũng không phải là lực lượng phá hư, mà là lực lượng chữa trị. Không thể không nói người có thiên phú, đồng dạng học nhân thể giải phẫu học Thâm Bạch có thể thạo vận dụng sở học chữa trị thân thể cho mình, mà Lâm Uyên thì lại miễn cưỡng lăn lộn đạt tiêu chuẩn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hắn nhìn cũng không phải nội tạng Hữu Sơn, mà là ám vật chất trong cơ thể Hữu Sơn. Lúc bọn họ tiến vào, thân thể Hữu Sơn tuy rằng thoạt nhìn hoàn hảo, nhưng mà ám vật chất quanh thân thể hắn cực kỳ bạo động, nên nói như thế nào đây? Đó là một loại trạng thái táo bạo làm cho vừa vào cửa liền có thể nhận biết, đồng thời ám vật chất trong cơ thể Hữu Sơn phân bố cũng dị thường không đều, Lâm Uyên có thể nhìn thấy chúng nó đang ở trong cơ thể Hữu Sơn bạo tạc quy mô nhỏ. Ngày đó Thâm Bạch tiếp thu lễ vật trên người hắn đã phát sinh qua sự tình như vậy, lần kia. Bạo tạc, quy mô thậm chí lớn hơn, kịch liệt hơn, Thâm Bạch đều đâu vào đấy đem thân thể của chính mình tu bổ được mà Hữu Sơn không có kháng trụ trận. Bạo tạc, này, nên trong cơ thể hắn đã tràn một mảnh chiến trường vết thương. Thâm Bạch đang dùng lực lượng của chính mình tiến nhập thân thể hắn, giúp hắn đem phá động, trong thân thể vá lại. Hữu Sơn, đề cử ngươi một quyển sách nhân thể giải phẫu học Trương Khải Minh biên soạn, Ửu Kim cảnh sát trường học nhà xuất bản 3 năm trước đây xuất bản, đó thực sự là một quyển sách hay. Đưa tay rời đi tay Hữu Sơn, Thâm Bạch nhẹ giọng nói. Xong chưa, Lâm Uyên nhìn hắn, ân, em đã dùng lực lượng của chính mình giúp hắn chế trụ ám vật chất bạo động trong cơ thể, còn công tác chữa trị sau này là do ám vật chất đã phục tùng bản thân hắn hoàn thành, như vậy càng thêm ôn hòa. Thâm Bạch giải thích một chút. Gật đầu, Lâm Uyên giải khai khóa cửa phía sau, đối mặt nhân viên y tế vẻ mặt lo lắng ngoài cửa. Hắn sắp tỉnh, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Thâm Bạch đưa ngón tay ra chỉ phía sau. Ai, nhóm nhân viên y tế lập tức tràn vào cùng Lâm Uyên nhìn nhau liếc mắt, Thâm Bạch hai người lập tức nhàn nhã đi ra ngoài. Hai người đều không phải là lộ si, không ai dẫn đường cũng thuận lợi đi ra. nhắc tới cũng kỳ quái. Ly Khai Vương ra đại trạch thời gian, Thâm Bạch bỗng nhiên nói. A Uyên, em ngay từ đầu kỳ thực rất ghét Vương gia, tựa như Triết gia gia nói, em cùng bọn họ không có cảm tình gì, sau khi biết rất nhiều phương pháp hình thức của bọn họ còn rất phản cảm dạng người như vậy. Bất quá lần này tới em bỗng nhiên không ghét bọn họ, thậm chí nghĩ cách làm của Triết gia gia cũng có thể lý giải được, trình độ nào đó còn có thể nói là rất vô tư, dù sao em chỉ là một bàng chi cùng bọn họ không có bất kỳ cảm tình gì, vật chân quý như vậy nói cho em liền cho. Nhìn chằm chằm con đường không ngừng biến lớn phía trước, Thâm Bạch nói tiếp. Còn có ba em, vốn em kỳ thực cũng rất ghét ông ấy, thực sự không rõ thú một nữ nhân như vậy là muốn làm cái gì, chán ghét em sao? Bất quá bây giờ nghĩ ông ấy đối với em kỳ thực rất tốt. Đó là bởi vì cậu hiện tại nguyện ý tiếp xúc bọn họ, nguyện ý đứng ở góc độ bọn họ suy nghĩ vấn đề. Lâm Nguyên nói, cảm ơn anh A Uyên. Thâm Bạch liền trịnh trọng nói một tiếng tạ ơn. Cảm tạ tôi làm cái gì? Tôi cái gì cũng không làm. Dùng lời của người khác mà nói. Lâm Nguyên nghiêm túc suy nghĩ, một lát nhớ lại cái từ kia. Bối cảnh đi trên cơ bản đều là cậu tự mình lựa chọn. Không không không, A Uyên anh đã làm rất nhiều chuyện. A Thâm Bạch nhanh chóng khoát tay. Tỷ như lần em trở về Dã Sơn thị tế tổ, bọn họ đã buông tha tìm em, Hữu Sơn lại cầm lễ vật em vứt bỏ nói với người khác là hắn lấy được em lần kia hầu như sắp chết. Hắn suy nghĩ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải A Uyên, mang theo quyền nhân thể giải phù học kia, em khả năng đã không tồn tại nữa, chỉ Thâm Bạch hiện tại sẽ không còn, dựa theo tính cách của em, không chừng sẽ làm chuyện gì xấu, nếu như có thể may mắn sống sót, đầu tiên xui xẻo chính là Vương gia còn có Vương gia ở Dã Sơn thị. Nói đến đây, Thâm Bạch liền có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Uyên, sau đó lại liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói. A Uyên, anh đừng nhìn em như vậy, kỳ thực. Trong lòng em thỉnh thoảng sẽ có chút ý xấu, em từ nhỏ cũng rất lo lắng mình tương lai có thể hay không sẽ biến thành bại hoại. Lâm Nguyên ta tà nhìn hắn, lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy cậu thoạt nhìn hào hoa phong nhã, bất quá không chừng là tên thiếu niên bất lương, ơ nói hay quá anh. Thâm Bạch, A Uyên, anh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, sẽ xuyên thấu qua vẻ hời hợt nhìn thấu bản chất A, bất quá. Nên giải thích chính là phải giải thích một chút, không thể cấp hình tượng của mình bôi đen, dù sao ta bây giờ không phải là thiếu niên bất lương, cũng tự giác không có đổi thành bại hoại khuynh hướng nha. Cái kia, A Uyên, kỳ thực em chỉ là thỉnh thoảng có chút ý niệm không tốt trong đầu mà thôi, thỉnh thoảng a. Bí hiểm nhìn Thâm Bạch, Lâm Uyên một lần nữa quay mặt về, ngay khi Thâm Bạch tâm trạng thấp thỏm, Lâm Uyên bỗng nhiên lại mở miệng. Vậy ba cậu bên đó thì sao? Tôi cái gì cũng chưa từng làm. Điều tiết gia đình quan hệ và vân vân, đó cũng không phải là việc hắn có khả năng cẩn thận. Ách, không nghĩ tới suy nghĩ Lâm Uyên đã chạy đến chỗ này, Thâm Bạch sừng sốt một chút, sau đó cấp tốc tiếp tra. Đối lập ba của A Uyên, em đột nhiên cảm giác được ba đối với em kỳ thực rất quan tâm. Vì vậy lúc này đến phiên Lâm Uyên hết chỗ nói rồi. Dã Sơn thị, bọn họ tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, biểu hiện ra, bọn họ thoạt nhìn cùng lúc tới không có gì bất đồng, nhưng mà trên thực tế. Lúc trở về Thâm Bạch đã hoàn toàn khác trước, hắn đã là người có dị năng cao cấp trên toàn bộ tinh. Hay hoặc là nói một trong đại ma vật, cách chương.